Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 768, chương 766, trả thù. Triệu Diệu lại quay đầu nhìn về phía Mèo Đại Tiên cùng Viên Viên. Hỏi, biết rõ ràng bọn gia hỏa này siêu năng lực là cái gì rồi hả? Viên Viên ngực ưỡn một cái, hướng phía Triệu Diệu báo cáo. Ta đã vụng trộm theo Miêu Lão trao đổi qua. Căn cứ hắn thấy, bọn gia hỏa này năng lực có khối băng thân thể. Đọc tâm, để cho người ta xem nhẹ. Mấy cái này năng lực, nhưng mà chỉ sợ không phải toàn bộ. Dù sao không phải tất cả mọi người ở trước mặt hắn ra tay rồi. Nhưng là trừ điện giật vòng cổ cùng thuốc an thần. Bọn hắn hẳn không có tại siêu năng mèo trên thân hạ độc hoặc là bên dưới cái gì đặc biệt siêu năng. Lực, Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Cái kia theo mạt trà trao đổi qua rồi hả? Viên Viên giật giật khóe miệng. Nói ra, ta nói chuyện riêng hắn nhiều lần. Đều gọi không dậy hắn. Triệu Diệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu nói ra. Cái tên này, đúng lúc này, tiếng cảnh báo vang lên. Xa xa cá viên không ngừng đánh ra màu đỏ ánh đèn. Hắn đến rồi. Triệu Diệu lập tức nói ra. Elizabeth, nhanh, biết. Elizabeth lập tức gật đầu. Huyễn thuật phát động, bốn không gian chung quanh cánh cửa, mô hình toàn đều biến mất không thấy. Chu vi siêu năng mèo cũng tất cả đều dồn dập tán đi. Hoàn toàn không có vừa mới tụ chúng họp bộ dáng. Ngay tại tất cả những thứ này đều rút lui đi không lâu sau. Trà sữa lanh lợi đi vào trong không gian môn, hướng phía Triệu Diệu chạy tới. Một bên chạy một bên hô. Diệu ra, người trông thấy Trà ca đi nơi nào sao? Ta làm sao tìm được không đến hắn? Triệu Diệu thuận miệng nói ra. Hắn đi cái chỗ rất xa. Chấm ngoặc kép, Trà sữa lập tức sương mù mắt mông lung. Trà ca chết rồi. Không phải, Triệu Diệu bất đắc dĩ nói. Hắn đi công tác đi. Ngày mai liền trở lại. Đuổi đi Trà sữa. Triệu Diệu thở ra một hơi. Nói ra, tiếp tục, trong nháy mắt, tất cả siêu năng mèo nhóm lần nữa tụ tập tới. Hết thầy trở lại vài phút trước bộ dáng. Triệu Diệu nhéo nhéo cái cằm nói ra. Xác nhận mạt trà trạng thái. Nếu như không có vấn đề lời nói, liền từ ta khai mở ngưng động thời gian đem hắn cứu ra. Sau đó muốn làm sao đối phó đám này cặn bã đều có thể tùy ý phát huy. Viên Viên bất đắc dĩ nhún vai. Chỉ cổng không gian phương hướng nói ra. Thế nhưng là mạt trà lão là gọi không dậy a. Liền thấy cổng không gian bên kia. Phong thần, la sát, phi cơ chờ mấy con siêu năng mèo không ngừng đối mạt trà nói chuyện riêng la to. Mạt trà chỉ là chở mình. Chổng vó tiếp tục nằm ngáy o o. Mèo chết, Triệu Diệu tự mình đi tới. Hướng phía ngủ say mạt trà nói chuyện riêng hô. Mạt trà. Người phải ngủ tới khi nào? Còn không mau một chút cho ta tỉnh lại. Soạt một tiếng. Mạt trà trong lúc đó ngồi ngay ngắn. Một mặt kinh ngạc nhìn xem bốn không gian chung quanh. Ta làm sao nghe được Triệu Diệu thanh âm? Chẳng lẽ là bởi vì ta quá tưởng niệm? Cho nên trong óc xuất hiện ảo giác. Mạt trà cảm thán nói. Ta quả nhiên là một đầu trí tình trí nghĩa tốt mèo. Nghĩ tới đây. Mạt trà nhịn không được liếm lấy chính mình mấy ngụm, ngớ ngẩn, xem bên này, mạt trà hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Lập tức thấy được cổng không gian cùng cổng không gian sau Triệu Diệu bọn hắn. Mèo quả quýt trong chốc lát kích động, đứng lên liền hướng phía cổng không gian phương hướng chạy đi. Đồng thời meo meo kêu lên, Triệu Diệu, người rốt cục tới cứu ta á, nhưng mà chạy dài 2 mét. Liền bị trên cổ xích sắt trực tiếp níu lại. Một cước té lăn trên đất. Đại hoàng, đừng loạn nhao nhao. Thật tốt đi ngủ. Bị đánh thức bão táp mở to mắt liếc qua. Đem mạt trà túm tại trong ngực. Tiếp tục ngủ. Nhưng mà bởi vì không có mở ra cổng không gian quyền hạn, hắn cũng chỉ có thể thấy được mạt trà. Nhìn không thấy vị trí của cửa không gian. Mạt trà bị bão táp ôm vào trong ngực. Một mặt bi phẫn nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Triệu Diệu, nhanh lên cứu ta a! Thấy cảnh này Triệu Diệu vẻ mặt âm trầm vô cùng. Cướp ta mèo. Nhưng mà suy nghĩ một chút. Triệu Diệu vẫn là kiềm chế lại hỏa khí. Cẩn thận hỏi. Được rồi. Ngươi có hay không trúng độc? Hoặc là bên trong năng lực gì? Bọn hắn có hay không ở trên thân thể ngươi bên dưới hậu thủ gì? Một phen hỏi thăm về sau. Xác định mạt trà trên người hẳn là không bên trong năng lực gì. Sẽ không một cứu đi liền tại chỗ nổ tung. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Dẫn theo bánh mật chấn động kiếm liền phát động ngưng động thời gian. Sau đó đi đến mạt trà trước mặt. Một kiếm xuống. Cắt đứt xiềng xích. Tiếp lấy liền đem mạt trà xách trở về thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Vừa về tới thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Mạt trà liền ôm Triệu Diệu bắt đầu kêu thảm. Triệu Diệu, Triệu Diệu. Ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa đâu. Triệu Diệu sờ lên mạt trà đầu. Cười một cái nói. Cũng không phải ta một người cứu được ngươi. Tất cả mọi người xuất lực. Mọi người. Chấm ngoặc kép. Mạt trà quay đầu đi. Nhìn xem chu vi siêu năng mèo. Trên mặt lộ ra vẻ cảm động. Một bên Viên Viên. Elizabeth. Ares. Môi cầu. Pharaoh. Cá viên các loại siêu năng mèo nhóm cũng tất cả đều xông tới nhìn xem Triệu Diệu ôm lấy mạt trà. Dáng vẻ, Viên Viên hừ lạnh một tiếng nói ra. Phế vật liền là phế vật, cuối cùng còn không phải muốn dựa vào chúng ta tới cứu. Elizabeth liếm liếm móng vuốt nói ra. Được rồi, trở về là được rồi. Lần sau đừng ngu ngốc như vậy, lại bị người trói đi rồi. Môi cầu nói ra, mạt trà. Người nợ sổ sách có hay không có thể thanh lọc một chút? Ta lo lắng ngươi chừng nào thì lại bị mất. Ta hỏi ai đòi tiền đi? Đại pháo xông đến nói ra. Mạt trà, ta đánh cược ngươi còn sẽ bị người bắt đi. Ngươi đánh cược hay không? Mạt trà phiết qua mặt đi. Một mặt mang thù mà nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Triệu Diệu, Triệu Diệu. Ngươi muốn giúp ta báo thù à? Nói xong. Trên đầu của hắn lập tức soạt một tiếng vệt sáng vàng lóe lên. Toát ra một cái màu vàng dấu chấm than. Chi nhánh nhiệm vụ, ra mặt, nhiệm vụ mục tiêu, băng mèo ra mặt, mạnh mẽ trả thù đám tội phạm, trà đạp tinh thần của bọn hắn cùng sao sao. Nhiệm vụ ban thưởng, lấy mặt trà độ hài lòng làm chuẩn. Kinh nghiệm ban thưởng thấp nhất 100, cao nhất 2000, nhiệm vụ trừng phạt, không, a. Thấy mạt trà ánh mắt mong chờ. Triệu Diệu nhẹ gật đầu nói ra. Chính hợp ý ta a. Trong lòng của hắn nghĩ đến. Bất quá là lấy ngươi độ hài lòng làm chuẩn. Như vậy. Chấm ngoặc kép. Mấy phút đồng hồ sau. Bão táp đột nhiên cảm giác từng đợt gió mát quét trên mặt của hắn. Hắn mở to mắt. Lập tức liền thấy một đầu mèo quả quýt đang đưa lưng về phía đứng trước mặt của hắn. Đại hoàng. Ngươi đang làm gì? Người xiềng xích, chấm ngoặc kép, bão táp thấy cổ đối phương bên trên xiềng xích đã bị trực tiếp giật ra. Lập tức kinh ngạc đứng lên, lại thấy mạt trà xoay người lại. Trên đầu một đầu mèo quả quýt đã biến thành màu vàng. Đang hướng phía bầu trời phương hướng không ngừng phiêu đãng, tựa như bùng cháy ngọn lửa màu vàng. Trên người càng là không ngừng tiêu xạ xuất ra đạo đạo dáng vẻ bệ vệ. Hóa thành gió mát hướng phía bốn phương tám hướng quét mà đi. Hắn hướng phía bão táp phương hướng lắc lắc móng vuốt. Truyền đến một hồi dày nặng nam giọng thấp. Nhân loại, hiện tại ta, đã không phải là trước đó ta. Tiếp xuống ngươi liền hảo hảo cảm thụ một chút. Chấm ngoặc kép, đứng tại trong không gian môn Triệu Diệu nhịn không được nhìn về phía mặt trà. Quy, ngươi xác định ngươi nhắc tới chồng lời nói sao? Mặt trà quay đầu. Trừng to mắt, một mặt khát vọng nhìn xem Triệu Diệu. Triệu Diệu bất đắc dĩ thở dài. Thế là bão táp nghe được thanh âm kia dừng một chút. Tiếp tục nói. Tiếp đó, người liền hảo hảo cảm thụ một chút. Sau khi thức tỉnh giang hải mèo tai cụp đến cùng khủng bố đến mức nào đi. Bão táp ngẩn người. Đại hoàng, người biết nói chuyện rồi. Đừng gọi ta đại hoàng. Nói xong. Bão táp liền cảm giác được vệt sáng vàng lóe lên. Mạt trà đã lóe lên một cái ra hiện ở trước mặt của hắn. Một con mèo móng đặt tại trên trán của hắn. Một cỗ như núi như biển cự lực đánh tới. Đem bão táp cả người oanh một chút ép tiến vào trong lòng đất. Toàn thân cao thấp ẩm ẩm vỡ vụn. Biến thành đầy trời vụn băng. Chuyện hay của tháng. Hài hước.